Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 151, cho hai con tiểu loli tắm rửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người Asgard mở tiệc rượu giống như là thường ngày ăn cơm một dạng, vô cùng thường xuyên, đã trở thành bọn hắn thói quen sau khi kết thúc chiến đấu, lễ hội các loại lý do đều có thể để bọn hắn mở tiệc. Bất quá phải để cho Zone cảm khái là Vanaheim đặc sản vô cùng phong phú, rất nhiều của ngon vật lạ, ở trái đất Zone cũng chưa từng thấy qua. Làm cứu vớt bọn hắn cường giả, Zone được đón tiếp long trọng. Bởi vì cầu Bifrost bị hư hỏng cho nên những người Asgard ở chỗ này rất khó liên lạc được với hành tinh Asgard. Khi biết được Thor đã trở về cùng cầu Bifrost đang được sửa chữa lúc những người ở đây thần sắc tràn đầy mừng rỡ. Cầu Bifrost đã đang được chữa trị, như vậy bọn hắn cũng sớm có thể giải quyết nguy cơ ở nơi này, cửu giới cũng có thể được bình ổn lại. Thời gian trôi đi, phát sinh ở Vanaheim Asgard cứ điểm chiến đấu, đã qua đi một tháng. Một tháng thời gian bên trong cũng không có phát sinh cái gì đặc biệt sự kiện, chỉ là vườn treo bên trên nhiều hơn mấy đầu sủng vật nhỏ. Đều là Zone ở Vanaheim bắt được các loại ma thú, từ thiên mã cho đến Wyvern, đều bị Zone bắt về mấy đầu. Đem ma thú bắt về đương nhiên là để làm sủng vật rồi, không thì làm tọa kỳ cũng được. Lúc này, tại trên vườn treo, Zone cùng chúng nữ cũng không có ý định ở lại Asgard người cứ điểm, bởi vì không tiện, hắn ưa thích cùng nữ nhân mình ở riêng hơn. Bên trong đại điện một cái hồ nước không một mảnh vãi, Zone ngồi bên trong ngâm mình cả người sảng khoái. Ở Vanaheim hơn một tháng qua, Zone cũng không có chiếm được chút nào tăng lên về thực lực, cũng chỉ có thu được một ít sủng vật cùng tài nguyên mà thôi. Mà tăng nhiều nhất vẫn là Selene cùng Hoki mấy người, lấy các nàng hiện tại đẳng cấp còn dễ tăng lên một chút. Mụ mụ chúng ta cùng nhau tắm rửa đi. Lúc này, một đạo nhu mềm âm thanh truyền đến, chỉ hai cái để tóc trắng kiều tiểu thân ảnh từ bên ngoài chạy vào. Jack đi vào phòng tắm là phải đem đồ cởi ra. Còn có S, tại sao ngươi lại còn mang theo tất chân A, Zone một mặt bất đắc dĩ nhìn hai con tiểu loli này. Đặc biệt là S, để cho Zone đau đầu cực kỳ. Tại sao đi tắm còn mặc tất chân A, nói đến Zone còn chưa nhìn thấy S đi chân trần bao giờ, trước đây đều là do chúng nữ thay nhau cho S tắm rửa, còn có Jack nữa. Tuyệt đối phải tìm cơ hội đem nàng tất chân cởi ra. Mỗi ngày hắn thức dậy đều có S nằm ngay bên cạnh rồi cho hắn một cái buổi sáng hôn, cho nên cơ hội của Zone có rất nhiều. Zone đã ở Lolicon trên đường không cách nào rửa sạch oan ức. Anhi, chàng muốn ta đem tất chân cởi ra. Anhi, chàng rất hát S gương mặt đỏ bừng nhìn hắn ngượng ngùng nói. Đây là mụ mụ mới mua cho ta quần áo, ta không nghĩ cởi ra. Jack một mặt không nở nói. Không cởi quần áo, liền không có biện pháp cho Jack tắm rửa. Nói vậy rách liền không thể bò lên trên giường ngủ nga. Còn có S hôm nay liền không có kem ly. Rách muốn cùng mụ mụ cùng nhau tắm rửa. A Nhi, Chan, hai con tiểu loli mỗi người đều có khác nhau biểu lộ. Rách thì vui vẻ đem trên người quần áo thoát ra. S thì một mặt đáng thương nhìn Zone, giống như là một cái bị đối xử tệ bạc tiểu miêu một dạng. Nhìn thấy S cái này dáng vẻ, Zone liền mềm lòng. Thôi được rồi, không muốn cởi thì không cần làm. Zone thở dài, thật ra, nếu A Nhi, Chan nhất quyết muốn, ta có thể đem tất chân cơi ra. S gương mặt đỏ bừng nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Zone cũng không có tiếp tục thúc ép gì, S lập tức đem khăn tắm quấn lên người, sau đó hướng về phía hai người đi tới, đem hai con tiểu loli kẹp hai bên đi qua một bên. Ai muốn tới trước hội đầu? Mụ mụ ta muốn trước tiên. Như vậy thì tiểu rách trước tốt, sau đó liền tới S. Vâng, rách đầu tóc nhu thuận lạnh lẽo, ở Zone trên tay thuận theo mà biến hình, tinh tế bọt biển ở từng sợi tóc phía trên làm cho sợi tóc trở nên trơn trượt rất nhiều. Hì hì, rất ngứa a, mụ mụ, rách ngồi ở tiểu băng ghế thượng bắt đầu không an phận lên, nhưng không có ngăn cản Zone động tác, thúy lục sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong gương Zone. Tốt vậy là xong rồi, một lúc sau, Zone đem thủy hướng rách trên đầu đổ xuống, bọt biển biến mất đến không còn một mảnh. Rách giống tiểu động vật giống nhau hất hất đầu phát ngân bạch sợi tóc ở ánh đèn hạ chiết xạ ra quang mang. Rách rất giống một cái tiểu miêu a, Zone nhìn rách động tác không nhịn được mà bật cười. Nhỏ xinh thân thể, giơ lên khóe mắt mềm nhẵn tóc bạc hơn nữa như hồ nước thấu triệt đôi mắt, quả thực chính là một con nhân cách hóa hóa tiểu miêu. Bây giờ đến lượt S, Zone nhìn đứng ở một bên S cười nói. Vâng, A Nhi, Chan, S nhu thuận, sau đó liền ngồi xuống phía trước Zone cái kia ghế nhỏ, Zone cũng bắt đầu cho S gội đầu. Jack cũng không có vội vàng đi xuống hồ nước mà là đứng ở một bên nhìn xem Zone cùng S. Bây giờ Jack cũng không có bởi vì mụ mụ cùng S thân mật hành vi làm cho ghen cái gì, lâu như vậy trôi qua sớm chiều ở chung, nàng cùng S đã trở thành hảo bằng hữu rồi. Nếu như để cho FFF đoàn mấy cái kia loli không biết được John đang giúp cho hai cái cực phẩm loli tắm rửa, nhất định sẽ có muốn đem John đem lên cột lên cây thánh giá thiêu sống xúc động. Tại John vừa định cho S đổ nước lúc, hai mắt hơi nhíu lại, rồi nhìn sang lối ra phương hướng. Chỉ thấy Huki gương mặt đầy phẫn nộ đang nhìn xem hắn. Hai cái gần như trần truồng thiếu nữ cùng một cái trần nam nhân ở trong phòng tắm, không thể không để Huki liên tưởng đến một ít không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Cách chương.